Nữ phụ không lẫn vào. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng bại sớm đã thấy rốt cuộc. Muốn thể diện người nên yên lặng thu hào tác phẩm. Lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Nào còn có chủ động đưa lên đi làm người và mặt đạo lý, vị này Lâm Tú Nương là quá mức tự phụ, vẫn là được Thất Tâm Phong. Mọi người đều biết, cặp kia mặt thêu nãi sở hữu thêu kỹ trung thâm ảo nhất, nhất độc đáo châm pháp. Nếu là có thể nắm giữ nó, khác thêu kỹ quả thực không đáng giá nhắc tới. Mạnh Tư có thể đem hai mặt thêu vận dụng đến như thế xuất thần nhập hóa trình độ, mặc dù là tinh thông các loại châm pháp lâm đạm, cũng tuyệt phi nàng đối thủ. Điểm này, ở đây Tú Nương đều biết, vì thế nhìn về phía Lâm Đạm ánh mắt đều mang lên một ít thương hại. Có người tưởng khuyên nàng biết khó mà lui, có người tưởng khuyên nàng chớ có cậy mạnh, còn có người tưởng khuyên nàng tâm bình khí hòa mà tiếp thu chính mình thất bại. Nhưng đường thượng còn ngồi rất nhiều quan viên, các nàng mặc dù có đầy mình nói tưởng nói, lúc này cũng không dám há mồm. Mạnh Trọng che miệng cười nhẹ, mắt lộ ra khinh miệt. Lý Tu Điển nhíu mày nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, lại nhìn về phía đang đứng ở cách đó không xa Ôn Nhu nhìn chăm chú đối phương Đỗ Như Tùng, trong lòng có chút không mau. Nếu như thế, Lâm Tú Nương liền đem này khối miếng vải đen xốp, làm chúng ta mở rộng tầm mắt đi. Hắn không phải không có châm chọc mà nói, Lâm Đạm chắp tay nhận lời, theo sau xốp lên miếng vải đen. Này, đây là trong truyền thuyết ngũ sắc khổng tước, Tiền đại nhân lỡ lời hô. Còn lại đại nhân liên thủ trà nóng đều đã quên uống, tất cả đều lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình. Chỉ thấy cao tới nửa trượng bình phong thượng thêu một con cùng vật thật lớn nhỏ cùng cấp, đứng ở chi đầu ngũ sắc khổng tước. Nó hoa lệ lông đuôi tự nhiên mà vậy mà tản ra, thon dài cổ hơi hơi độ lệch, lộ ra trầm tĩnh có thần đôi mắt. Kia lông đuôi mới nhìn là màu xanh lục, lại xem lại lộ ra hồng, đổi một cái góc độ xem thế nhưng nhuộm đẫm nhàn nhạt cam. Nhàn nhạt tím cùng nhàn nhạt lam, sở hữu màu sắc tựa liêu quang giống nhau biến ảo, sáng lạn đến mức tận cùng, cũng hoa mỹ đến mức tận cùng. Nó trên người lông chim một mảnh điệp một mảnh, một cây đè nặng một cây, chút nào không hiện hỗn độn. Càng diệu chính là nó đôi mắt, bên trong thế nhưng còn lập lòe tinh điểm quang mang, phảng phất chớp nháy mắt là có thể sống lại, sau đó vặn vặn cổ, run run lông đuôi, bay lên thiên đi. Mọi người bị này phúc sinh động như thật, linh khí bức người thiêu họa chấn trụ, hơn nửa ngày nói không nên lời lời nói. Hừ, lại như thế nào hoa mỹ, này cũng chỉ là một bức bình thường đơn mặt thêu thôi, ở thêu kỹ thượng khó có thể cùng Mạnh cô nương so sánh với. Lý Tu Điển thật mạnh buông chén trà, lạnh giọng mở miệng. Đúng đúng đúng, chúng ta là tới tìm thêu kỹ tốt nhất Tú Nương, cũng không phải là tới tìm họa kỹ tốt nhất Tú Nương. Vài vị quan viên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng phụ họa. Lâm Đạm một câu cũng chưa nói, yên lặng đem thêu bình dạo qua một vòng. Mọi người bỗng nhiên đứng lên, hãi đến liên tục hút không khí. Lúc trước vị kia lão Tú Nương kinh hô, này thế nhưng lại là một bức hai mặt thêu, thả vẫn là hai mặt cùng họa dị sắc thêu. Kỳ, hôm nay thật là kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai tại đây miếng vải liêu mặt trái. Thế nhưng cũng thêu một bức khổng tước đồ, giống nhau như đúc trạng tư, giống nhau như đúc lớn nhỏ, chỉ là lông chim nhan sắc là thuần trắng, giống tuyết giống nhau, rồi lại ẩn ẩn lập lòe ngũ sắc ánh sáng nhạt. Nếu nói phía trước kia phúc khổng tước đồ là hoa lệ chi mỹ, yêu dị chi mỹ, như vậy mặt sau này phúc đồ đó là yên tĩnh chi mỹ, thánh khiết chi mỹ, hai loại mỹ đều như vậy đoạt người trong mắt, chấn động nhân tâm. Tại đây loại cực hạn chi mỹ mà phụ trợ hả? Mạnh Tư thị nữ ôm kính trang điểm đồ thế nhưng có vẻ như vậy bình phàm vô kỳ, ảm đạm không ánh sáng. Các vị quan viên qua lại xem xét hai phúc thêu làm, trong lòng đã có đáp án. Tiền đại nhân chậm rãi vỗ tay, từ từ nói, hào, chiết tình đệ nhất Tú Nương quả nhiên danh bất hư truyền. Này ngự dụng Tú Nương danh ngạch, chậm đã, Mạnh Trọng đem chén trà hung hăng nền ở trên bàn, lạnh lùng nói. Này hai mặt thêu nãi ta Mạnh gia gia truyền tuyệt kỹ. Như thế nào sẽ bị Lâm cô nương học đi? Theo ta được biết, Lâm cô nương tổ tiên là đương mã tặc đi. Lâm cô nương, người hôm nay nếu là không thể cho ta một công đạo, ta liền muốn cáo ngươi một cái trộm đạo đạo văn chi tội. Ở Giang Chiết vùng, thêu kỹ đều đến từ chính gia tộc truyền thừa, bị dân bản xứ xem đến thực trọng. Nhà ai tổ tiên truyền có thêu kỹ, giống nhau chỉ dạy cấp tức phụ, không dạy cho nữ nhi, bởi vì nữ nhi sớm muộn gì phải gả người, có khả năng dẫn tới gia truyền tuyệt kỹ bên lạc, mà tức phụ là người trong nhà, học xong là có thể một thế hệ truyền thừa. Tại đây loại không khí ảnh hưởng hạ, Giang Chiết vùng Tú Nương đối trộm đạo nhà người khác truyền thêu kỹ người thập phần căm ghét, nếu là bẩm báo quan phủ, tất nhiên sẽ ăn lao cơm. Mạnh gia xưa nay là diệt thế gia, Mạnh Trọng nói ra nói thực dễ dàng thủ tín với người, lại đi xem Mạnh Tư ủy khuất biểu tình, mức độ đáng tin lại đề cao rất nhiều. Trái lại Lâm Đạm, một cây mã tặc xuất thân tiểu cô nương, lại là từ nơi nào học được bực này tuyệt kỹ. Một người quan viên lập tức chụp đánh bàn, lạnh giọng chất vấn. Lâm Tú Nương, ngươi còn không bằng thật đưa tới, Mạnh gia gia truyền thêu kỹ, ngươi rốt cuộc là như thế nào học được? Đỗ Như Tùng tiến lên một bước, cười lạnh nói, vị đại nhân này thật lớn uy phong, cha cũng không cha liền đem tội danh khấu ở Lâm cô nương trên đầu. Sách cổ thượng có từng ghi lại hai mặt thiêu xuất xứ, có từng minh xác tỏ vẻ nó nãi Mạnh gia tuyệt kỹ. Nếu không có, Mạnh gia lại như thế nào chứng minh bọn họ mới là chính thống, mà phi ngẫu nhiên thu hoạch? Nếu là bọn họ sớm có cửa này tuyệt kỹ, vì sao năm đời, sáu đại mà truyền xuống tới, thế nhưng không một người sử dụng quá? Này đủ loại điểm đáng ngờ thượng đợi điều tra minh, há tha cho ngươi lung tung xử án. Theo hắn giọng nói rơi xuống đất, canh giữ ở bên ngoài binh lính đồng thời đi vào tới, bắt tay ấn ở chuôi đao thượng, phảng phất một lời không hợp liền phải đại khai sát giới. Hiện giờ Đỗ Như Tùng sớm đã thăng nhiệm thủy sư phó đề đốc, ở trong quân đội nói 102, liền hứa đề đốc đều đối với hắn tránh lui ba thước, lại há là một cái nội vụ tư hạt mè tiểu giác quan chống lại. Mặc dù Lý Nhiễm thân đến, Đỗ Như Tùng cũng hoàn toàn không cần cho hắn thể diện. Powered by Clear Studio, Flow, tên kia quan viên sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, ánh mắt lập lòe, môi phát run, hơn nửa ngày không dám nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Tù Điển hướng Mạnh Trọng đưa mắt ra hiệu, Mạnh Trọng lập tức phái người đi trong nhà lấy thêu phổ, lại mở ra tới làm mọi người truyền xem. Chỉ thấy này bổn thiêu phổ đã cũ xưa phát hoàng, giao diện rời rạc, trang lót phụ có Mạnh gia lão tổ đối hậu bối cố gắng chi ngữ, đuôi trang phụ có Mạnh gia kiệt xuất tú nương danh lục, có thể thấy được quả thật là từ mấy trăm năm tiền truyện xuống dưới. Mạnh Tư lau lau nước mắt, bi thương nói, tuy rằng này bổn thiêu phổ ở nhà ta truyền vài đại, nhưng bởi vì châm pháp quá khó, lại thiếu hụt mấu chốt nhất vài tờ, từ nay về sau thế nhưng rốt cuộc không người học được. Ta cũng là từ nhỏ nghiên cứu mới đem nó học thấu. Kỳ thật trước mắt này bổn thiêu phổ nãi Mạnh Trọng phòng chế, thả cố ý tài rớt mấu chốt nhất vài tờ, miễn cho gọi người trộm đi. Nguyên tác bị hắn bí mật giấu ở nơi nào đó, liền Mạnh Tư đều không hiểu được cụ thể địa điểm. Mọi người xem qua thiêu phổ, đã là đối Mạnh gia huynh muội tin tưởng không nghi ngờ. Lâm cô nương, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Lý Tu Điển cười lạnh nói. Đỗ Như Tùng đem Lâm Đạm hộ ở sau người, đang chuẩn bị khai rỗi, lại thấy nàng cầm lấy kéo, rắc vài cây liền đem chính mình thiêu họa cắt khai, lại đem Mạnh Tư thiêu họa cũng cắt khai, từ từ nói. Ta không có gì hảo thuyết, hai người châm pháp rốt cuộc một không giống nhau, các ngươi xem qua liền biết. Nếu muốn được biết hai loại châm pháp rốt cuộc có phải hay không cùng nguyên, đem thiêu tuyến cắt khai xem xét hạ châm dấu vết là nhanh nhất phương pháp. Trong sân tới rất nhiều thâm niên tú nương, bằng các nàng kinh nghiệm cùng nhãn lực, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đỗ Như Tùng lập tức vẫy tay nói, thỉnh cầu chư vị tú nương tiến đến xem xét đường may dấu vết, đương nhiên, Mạnh cô nương nếu là không yên tâm, cũng có thể tự mình tới xem. Thỉnh đi, Lâm Đạm vươn tay cánh tay, làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Đi cha, Lý Tù Điển thấy hai người bọn họ như thế chấn định, trong lòng thế nhưng có chút bất an. Nhưng việc đã đến nước này, không chấp nhận được hắn lùi bước, liền cũng chỉ có thể tiếp tục tra đi xuống. Các vị tú nương sớm đã chờ không kịp, vội vàng xúm lại qua đi, giống như chết đói mà xem xét. Nếu là có thể đem hạ châm quy luật thăm dò, liền có thể lĩnh ngộ hai mặt thêu một ít con đường, các nàng như thế nào có thể không kích động. Mạnh Trọng vạn lần không thể đoán được Lâm Đạm thế nhưng sẽ đến chiêu thức ấy, tức giận đến mặt đều thanh, lại cũng nói không nên lời nửa cái. Không, tự, Mạnh Tư nhìn chính mình tàn phá tác phẩm, lại nhìn xem ý đồ học trộm hai mặt thiêu các thợ thiêu, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần hận ý, vì cái gì Lâm Đạm Tổng muốn cùng nàng đối nghịch? Rõ ràng là Lâm gia trước thực xin lỗi Mạnh gia không phải sao? Chư vị tú nương nhìn ước chừng nửa canh giờ mới ở Lý Tu Điển mà quát lớn hạ thối lui. Xem đủ rồi không có, này hai loại châm pháp chính là cùng nguyên. Vị kia kiến thức rộng rãi lão tú nương tiến lên một bước, chắc chắn nói. Khởi bẩm Lý công tử, này hai loại châm pháp khác hẳn tương dị, đều không phải là cùng nguyên. Lý Tu Điển chưa nói chuyện, Mạnh Trọng đã nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng. Sao có thể, chẳng lẽ thiên hạ còn có hai loại hai mặt thêu không thành? Đỗ Như Yên đẩy ra đám người đi lên trước, tức muốn hộp máu mà mắng. Người kiến thức hạn hẹp cũng liền thôi, vì sao đem người khác cũng trở thành ngốc tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tư hai mặt thêu là từ đâu học trộm tới ta không biết, ta chỉ biết nhà ta nhàn nhạt hai mặt thêu là tham khảo Tây Trận dệt hai mặt dệt lụa hoa kỹ thuật, là nàng bằng vào chính mình thông tuệ đầu óc cùng tinh vi châm pháp, một chút cân nhắc ra tới. Nhàn nhạt chính là so Mạnh Tư thông minh, không cần thêu phổ cũng có thể tự học thành tài. Nhàn nhạt chính là so Mạnh Tư lợi hại, không cần thời gian dài luyện tập cũng có thể ở thêu kỹ thượng vượt qua nàng. Các ngươi không phục lại có thể như thế nào? Mạnh Tư chính mình vụng về vô năng, thua không nổi, lúc này mới đem tội lỗi đẩy đến nhà ta nhàn nhạt trên đầu, cũng quá con mẹ nó mặt dày vô sỉ. Mạnh Trọng không dám đắc tội Đỗ gia huynh muội, lại tìm không ra lời nói tới phản bác, chỉ hào xem hướng Mạnh Tư, truy vấn nói. Từ từ, ngươi thấy rõ ràng sao? Hai người châm pháp quả nhiên không giống nhau, Mạnh Tư đã liền đầu đều nâng không đứng dậy. Thấp không thể nghe thấy nói. Ca ca, đôi ta châm pháp xác thật không giống nhau. Mà này còn không phải nhất lệnh nàng khó có thể thừa nhận một chút. Chính như Đỗ Như Yên theo như lời, nàng là dựa vào kia bồn thêu phủ mới đem hai mặt thêu hoàn nguyên, mà Lâm Đạm chỉ dựa vào hiện có dệt lụa hoa kỹ thuật, là có thể dần dần đem hai mặt thêu sờ thấu, thả ở châm pháp thượng so nàng càng tinh mịn, càng uyển chuyển nhẹ nhàng. Lại thâm một bước tưởng, nàng từ nhỏ học tập thêu thùa, mà Lâm Đạm lại là thay đổi giữa chừng, ai đầu óc càng thông minh, ai thiên phú càng xuất chúng, đã vừa xem hiểu ngay. Cảm giác được các vị tú nương hướng chính mình đầu tới khinh miệt ánh mắt, Mạnh Tư rụt rụt cổ, cuối cùng là chảy xuống hai hàng khuất nhục nước mắt. Lâm Đạm nửa điểm biểu tình cũng không có, đem chính mình thêu bình dùng miếng vải đen đắp lên, từ từ nói. Chân tướng đã sáng tỏ, chúng ta liền trước cáo từ. Các vị người cùng sở thích, ai nếu là muốn học hai mặt thêu, liền tới Đạm Yên Tú Trang tìm ta, tiền đề là cần thiết dùng chính mình gia truyền một loại châm pháp tới cùng ta trao đổi. Nàng chắp tay, tư thái tiêu sái, chư vị chính mình suy tính, ta liền không nhiều lắm để lại. Kể từ đó, nàng là có thể học được càng nhiều thêu kỹ, còn có thể đem chiếc tỉnh tú nương chỉnh hợp nhau tới hình thành sản nghiệp. Này đối Đạm Yên Tú Trang, thậm chí với hàng thiêu Tô Châu phát triển, đều là một chuyện tốt. Ngược lại, nếu Mạnh Trọng tưởng bằng vào hai mặt thêu một lần nữa ở chiết tỉnh diệt thị trường dừng chân, đã là mộng tưởng tan biến, lại vô khả năng. Lâm Đạm tính tình tuy đạm, lại không phải một cái khoan dung người, Mạnh Trọng tưởng hãm hại nàng, kia nàng liền đem hắn lộ hoàn toàn phá hỏng. Nhìn Lâm Đạm đi xa bóng dáng, chúng tú nương nháy mắt nghị luận khai. Trên mặt đều mang theo nửa tin nửa ngờ lại đầy cõi lòng chờ mong biểu tình. Lúc này, ai còn đi quản kia ngự dụng tú nương danh ngạch, ai còn đi chú ý Mạnh Tư có phải hay không lại khóc nhè. Dù sao gặp được Lâm cô nương, nàng liền không có thắng quá một hồi, hẳn là đã thói quen. Quảng cáo, cách chương.